Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, sai cần đảo nổ mạnh. Cầu phiếu hàng tháng, toàn bộ tân thế giới đã bắt đầu tiến vào người tâm hoảng hoảng trạng thái. Trên biển xuất hiện một cổ thần bí thế lực, tự xưng là Neo Hải Quân. Cơ hồ nhìn thấy hải tặc liền động thủ, mà còn có lúc còn sẽ vận dụng không muốn sống phương thức tấn công. Tỉ như lái chở đầy lựu đạn tàu lặn cùng thuyền nhỏ liều mạng công kích. Như vậy phương thức tấn công, khiến cho dù là tứ hoàng đụng phải những người này, cũng sẽ tránh ra thật xa. No tạp Zeta chí Zeta trùng no tân thế giới sai cần đảo. Một tòa lấy suối nước nóng cùng núi lửa cảnh đẹp nổi danh hòn đảo. Ở tòa này bình tĩnh trên đảo, bất ngờ chính là hải quân nham thạch dự trữ, mà cái thứ hai địa điểm. Trong quán rượu, âm nhạc khuyến khích, trẻ tuổi 12 tuổi, tỏ ra tương đối thanh linh Robin đứng ở trên vũ đài. Xuất sắc lấy tốt đẹp dáng người, thắng được mảng lớn tiếng vỗ tay. Ha ha, chỉ có 8 tuổi Nami cột tóc, xung làm nhân viên tạp vụ, chính đoan lấy bia cùng ly. Nhìn say sưa vũ đạo Robin, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, cũng không phòng đi qua một cái bàn lúc, trong tay bưng bia cùng ly trên khay nhẹ một chút, bia đã bị người lấy đi. A, tiên sinh, cái này không phải ngươi, là ngươi. Nami cảm giác bia bị người đoạt đi, vừa muốn đi cầm về, vẫn không khỏi sững sờ. Bắt nàng bia người, bất ngờ chính là một cái ngồi ở trên bàn, mang hải quân mũ lưỡi trai tử nam tử. Không phải Shirakawa là ai? Ai nha, cái cô nương này thật đúng là khả ái. Ta thật giống như gặp qua ở nơi nào đây. Shirakawa cầm lấy bia, ung dung thong thả khải đi nắp bình, rót đầy một ly, há mồm cười nói, nguyên lai là ngươi cái tên này. Nami nhìn một cái là Shirakawa, nhất thời không kịp, cầm trong tay khay để lên bàn một cái. Sau đó leo đến chỗ ngồi trên, hướng Shirakawa liền hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không thể ở chỗ này sao? Shirakawa nghiền ngẫm hỏi ngược lại, mang hải quân mũ lưỡi trai hắn, tại cái quầy rượu này trong, tỏ ra không tầm thường chút nào, mà còn, giống nhau đều hẳn là hải quân tra hỏi hải tặc đi. Tiểu tặc mèo, Shirakawa đem chén rượu bỏ lên bàn. Dùng một cái tay nâng cầm lên, đánh giá cái này thu nhỏ lại tóc màu da cam tiểu nha đầu. Rất khả ái. Hừ, Nami nhìn Shirakawa quan sát dáng vẻ, thoáng cái mặt đỏ, dẹt lên miệng. Này, tiểu cô nương, ta rượu đây. Cách đó không xa trên bàn rượu, một cái hải quân hướng bên này hô. A, liền đến, đáng chết, đều là ngươi, đem ta lấy rượu uống cạn. Ta còn phải trở về lại cầm. Nami vừa nghe cái kia hải quân nói, nhất thời hướng Shirakawa phàn nàn nói. Hừ, Shirakawa hừ lạnh một tiếng. Này, ngươi không là sinh khí đi. Nami nghe Shirakawa hừ lạnh, nhất thời cho là hắn tức giận. Có hay không như vậy? Nami vừa muốn nói một chút Shirakawa, không cần thiết hẹp hòi như vậy. Nhưng là nàng chưa kịp nói hết lời. Bên cạnh nàng một tên quầy rượu khách hàng cặp mắt trợn trắng, thẳng tắp ngã xuống. Đây là Haki Bá Vương. Nami thoáng cái liền phân biệt ra được, Shirakawa dùng là cùng Luffy một dạng Haki Bá Vương. Bịch bịch rơi xuống đất âm thanh liên tiếp, trong quán rượu khách hàng toàn bộ bị dao động ngất đi, bao gồm những kia hải quân. Ừ, trên võ đài khiêu vũ Robin không khỏi sững sờ. Nhìn nguyên bản nhìn mình khiêu vũ khách hàng cùng hải binh nhóm thoáng cái toàn bộ đều ngã xuống. Tại trong quán rượu liếc một vòng, duy chỉ có ở bên kia không biết làm sao Usopp, còn có mình cùng Nami, cùng với một cái thân ảnh quen thuộc, Shirakawa, Robin thoáng cái liền nhận ra, nhảy xuống võ đài, chạy đến Shirakawa trước mặt. Nami, Usopp cũng phát hiện trừ mình ra đám người ở ngoài Shirakawa, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Shirakawa nhìn chạy tới đại cô nương, không khỏi cười trêu nói. Ngươi cái tên này. Robin hé miệng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn bốn phía té xỉu khách hàng cùng đám hải quân. Những thứ này đều là ngươi làm? Ừ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta không thể bị người biết Akatsuki hành tung. Bọn họ mấy phút sau liền muốn tỉnh. Chúng ta bây giờ còn là rời khỏi nơi này trước. Tìm một nói chuyện địa phương đi. Shirakawa cười ha hả nói. Nami, Robin, là ngươi. Bên kia Usopp đã chạy tới. Thấy Shirakawa, nhất thời nhận ra. Được, tiểu tặc mèo cùng đại mỹ nhân gật đầu một cái. Mang theo lơ ngơ Usopp. Còn có cười híp mắt Shirakawa rời đi quầy rượu. Nami đám người mang theo Shirakawa trước tiên ở trong trấn tìm tới Chopper. Sau đó trở về Saiken đảo biển đoàn tàu vừa ở chỗ này. Shirakawa hướng bọn họ cụ thể nói rõ sự kiện lần này nguyên nhân. Hơn nữa hỏi mũ rơm bị Zephyr tập kích trải qua. Đúng là điên, tiêu diệt hải tặc, cũng không cần cầm toàn bộ tân thế giới làm chôn theo đi. Tân thế giới thật là nguy hiểm. Ta muốn trở về Đông Hải. Nami vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời kêu to không làm. Vậy mà vừa vào tân thế giới. Liền gặp loại này sự tình. Đầu tiên là đụng phải không khỏi lão đầu. Cứu hắn ngược lại gặp công kích. Biến thành hiện tại ở nơi này 8 tuổi bộ dáng. Hiện tại lại đụng phải loại này hủy diệt thế giới cuồng nhân. Thật là may mắn hay là bất hạnh. Ha ha. Các ngươi bây giờ muốn phải quay đầu có thể khó khăn. Tại ngư nhân đảo ta cũng đã nói. Ta hiện tại chính tại phong tỏa tân thế giới. Các ngươi hiện tại chỉ có thể về phía trước. Không thể lui về phía sau. Shirakawa cười ha hả nói. Này này, tất cả mọi người nhận biết. Không muốn tuyệt tình như vậy nha. Usopp ở bên cạnh nói. Đây cũng không phải là ta tuyệt tình. Đại hải tặc thời đại đỉnh đỉnh trào lưu. Đã tới, mà các ngươi đã đứng ở thời đại đợt sóng bên trong. Căn bản không có đường lui. Shirakawa than xua hai tay. Ngay tại Shirakawa cùng mũ rơm nhóm trao đổi thời điểm. Tại Saiken đảo bên kia, đã vang lên chiến đấu tiếng súng. Còn có tiếng hò giết. Hải quân đã tại cùng neo hải quân giao chiến. Đã bắt đầu đánh. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Nhìn hòn đảo bên kia vén lên ánh lửa. Sau đó hướng mũ rơm ba người nói. Các ngươi phải cẩn thận nha. Ta mau chân đến xem. Mặc dù không thể ra tay. Nhưng là dù sao cũng phải muốn nhìn một chút trận này tráng lệ pháo hoa. Shirakawa nói. Ngươi cũng phải cẩn thận. Robin gật đầu một cái. Dặn dò. Biết rõ. Tiểu gia hỏa. Chúc ngươi sớm một chút khôi phục đi. Ta vẫn cảm thấy nguyên lai ngươi khả ái một chút. Shirakawa hướng đại mỹ nhân gật đầu một cái. Thuận miệng đùa giỡn một chút chỉ có 8 tuổi tiểu tặc mèo. Xoay người đi. Thật là. Chẳng lẽ ta hiện tại không đáng yêu đi. Nami tức giận nhô lên miệng. Nhét tán thành đảo trấn trên. Các cư dân đã nhận được báo động. Nhanh chóng hướng biển đoàn tàu đi tới bên này. Chuẩn bị ngồi biển đoàn tàu đi tị nạn. Trong đám người. Va va chạm chạm. Đầu đầu cũng có hốt hoảng. Còn có con nít tiếng khóc, cùng với mọi người tiếng cầu cứu. Ầm, một tiếng âm thanh âm truyền tới, phảng phất địa long xoay mình. Saiken đảo chấn động, trên núi lửa tạc dược nham đã bị nổ. Một trận ánh lửa phóng lên cao, hỏa sơn khẩu trong phun ra vô số nham thạch đạn. Bay lên trời không, đợi lực đạo dùng hết thời điểm, đi xuống mà rơi, rơi vào chấn tử trên. Mỗi rơi một nơi. Chính là mảng lớn ánh lửa, đưa đến đám người kêu khóc không dứt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.